992, 993, 994, mãi đến 997. Tất đồ, tất đồ, nếu không tại ngươi thì sao quê hương ta hoang tàn? Còn có người áo đen tế cốt cảnh bí ẩn, nếu không phải thế thì sao tất đồ ngươi khai trần được? Nếu không tại ngươi thì sao xảy ra những chuyện sau đó? Lúc này cách Hàm Sơn thành 2.000 mét, ba bóng người chạy nhanh chợt ngừng, biểu tình càng phức tạp hơn. Ông lão nhìn hướng Hàm Sơn thành, mắt lộ suy tư. Sư muội Hàn Phỉ Tử quả thật là tài năng kinh người. Tu vi trước mắt như chúng ta chỉ sợ không thể tiến tới trước. Người đàn ông mắt lộ kính nể, nói. Không sai, ta chỉ nhớ người trong tông môn từng nói, có thể đạt đến trình độ này chỉ có Tư Mã Sư Huynh năm đó. Lưu lão, ngài cùng chúng ta đợi hay đi trước gặp người quen? Người phụ nữ ổn định tâm tình chấn kính, mở miệng hỏi. Cũng được, thần tượng khai trần người hoàn mỹ ngưng huyết cảnh không phải tầm thường, các ngươi đợi khai trần xong rồi tới cũng không muộn. Lão phu đi trước gặp người quen rồi lại đến tìm các ngươi. Ông lão im lặng chốc lát sau lên tiếng. Vâng, vãn bối kính đưa Lưu lão. Dứt lời, ông lão vung tay áo, trên người xuất hiện tấm màng như hình người tỏa ra khí thế kinh người, dùng tốc độ vượt xa cường giả khai trần hóa thành cầu vòng lao hướng Hàm Sơn thành. Nửa năm trước chỉ là gần hoàn thành ngưng huyết cảnh, không thể nào trong thời gian ngắn vậy đã đột phá hoàn thành, còn là hoàn mỹ nữa, trừ phi có kỳ ngộ. Không, dù có kỳ ngộ cũng không đạt đến trình độ như vậy. Xem áp lực khai trần, hiện tại thì đây không phải khí thế hoàn mỹ ngưng huyết bình thường có thể phát ra, chẳng lẽ là ngàn sợi máu trong truyền thuyết. Ông lão bay nhanh, trong mắt vui sướng càng nồng. Nếu là vậy thì mình đã tìm được báu vật. Tiếc cho Tả Sư Điện, xem ra ông trời cũng giúp cho lão phu tìm ra người kế thừa. Trong giọng nói của ông lão càng đậm vẻ hưng phấn, tràn ngập mong chờ đối với phía trước. Trong Hàm Sơn thành, bởi vì sắc hỏa phong xảy ra biến dị mà người thức tỉnh ngày càng nhiều. Đây là sao? Mới nãy xảy ra chuyện gì? Ta chỉ nhớ có uy nhiếp mãnh liệt giáng xuống, sau đó thì không biết gì nữa. Nhìn kìa! Mau nhìn! Đó là cái gì? Đây đây đây chẳng lẽ chính là thần tượng khai trần trong truyền thuyết? Vậy người bên dưới tia chớp lam vòng quanh là ai? Giờ phút này, bên trên bầu trời Hàm Sơn thành là thần tượng khai trần, bên dưới là sắc hỏa phong lượn lờ tia điện. Xung quanh hai người tỏa ra áp lực kinh khủng, cùng tư thế ngồi xếp bằng, cùng tỏa sát khí tràn ngập tử vong, giống như phong ấn vô số vong hồn. Một trên một dưới, giống như đang đối chọi. Ngươi, còn chưa khai trần. Ngươi chống đối ý chỉ của man thần, chết. Thân hình giáp đen xếp bằng trên trời lần nữa chậm rãi nâng lên tay phải, lần này tay nâng lên thì áp lực vượt xa lần trước nhiều. Lần trước là vì muốn Tô Minh khai trần, lần này bởi vì Tô Minh trái ngược ý man thần mà muốn giết. Trong quá trình nâng lên, tay phải thần tượng lượn lờ khí đen đậm đặc, cả bầu trời đều tối xuống. Người dưới Hàm Sơn thành tất cả sợi máu lan khắp người, cố gắng chống cự áp lực thần tượng. May là áp lực chủ yếu hướng tới Tô Minh, nếu không thì những người không phải khai trần chết chắc. Nếu là đồng bạn của mình thì sẽ được. Hàn Phỉ Tử chống cự uy nhiếp, trong mắt tràn ngập vui sướng. Cùng đến từ Thiên Hàn Tông, Hàn Thương Tử thì kích động rơi lệ. Tôi không chọn sai, sẽ không sai, sẽ không. Hiện tại Tô Minh không biết sự việc xảy ra bên ngoài, hắn đã chìm đắm trong ký ức, giọt nước khóe mắt đông lại, đổi lại là biểu tình bày tỏ nội tâm yếu ớt. A Công, tôi không biết lai lịch của mình nhưng tôi biết, người chính là thân nhân của tôi, bộ lạc là quê hương của tôi. Nếu ngay cả bộ lạc đều không thể bảo vệ vậy ý nghĩa của tôi ở đâu? Sinh mệnh một người tất nhiên quý giá, nhưng thế gian này có đồ vật càng quý hơn cả mạng sống, đó chính là A Công nuôi nấng tôi, bộ lạc nuôi dưỡng tôi. Sao tôi không chiến đấu vì bộ lạc, sao tôi không đi chiến đấu vì bộ lạc cho được? Sợi máu khó khăn tăng lên, 998. Cách ngàn sợi máu chỉ còn kém 2 sợi. Ngay lúc này thần tượng khai trần nâng lên tay phải, gió mây trong trời đất tập trung vào bàn tay, nhưng biến dị xảy ra. Chỉ thấy sắc hỏa phong ngồi xếp bằng, mắt lóe tia sáng xám dường như lộ ra suy tư, cũng nâng lên tay phải. Nhưng so với thần tượng khai trần thì tốc độ nhanh hơn chút, chậm rãi gần với tần suất tay phải thần tượng. Khí thể thiên địa ngưng tụ, ở tay phải thần tượng không ngờ bị chia một phần nhỏ bay thẳng, tới tay Kia Hỏa Phong. Cùng lúc đó, sợi máu trên người đã tiến tới 999, sắp từ hư ảo biến ngưng tụ. Ngoài Hàm Sơn Thành, ông lão đã đến nhìn thần tượng khai trần bên trên, và cả bóng người cùng ngồi xếp bằng, lộ vẻ chấn kinh. Đến tình trạng như vậy mà hắn còn chưa khai trần. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Còn có thứ xếp bằng như thần tượng là gì? Cái xác. Không ngờ bắt trước thần tượng khai trần. Hơn nữa thần tượng này rõ ràng muốn tiêu diệt người khai trần bên dưới. Đây là sao? Ông lão chấn kinh, không thể tưởng tượng ra sự việc. Thôi, mặc kệ nó. Thật không dễ dàng tìm người thích hợp thừa kế lão phu. Hôm nay dù phải bỏ ra bộ xương già này cũng phải giúp cô ta chống đỡ. Ông lão suy tư lộ ra quyết đoán.

Trong 9 cái đầu dã thú có 2 cái bị ý thức của Tô Minh chiếm lấy, hắn cảm giác rõ rệt chuông này và hắn có liên hệ kỳ lạ. Loại liên hệ này tuy chưa thể làm hắn sử dụng chuông được, nhưng có cảm giác hắn và nó hòa hợp. Giống như nó vốn là báu vật của hắn, bây giờ sắp quay trở lại tay hắn. Chính giây phút này, trong 2 cái đầu dã thú trên trời truyền ra một giọng nói âm trầm. Thanh âm như thấp gầm quanh quẩn bốn phương. Chuông Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tín ta. Ta muốn xem ngươi là ai. Lời vừa thốt ra, người trong Hàm Sơn thành bỗng chốc yên tĩnh. Sắc mặt đám Nam Thiên lập tức biến tái nhợt, 3 ngọn núi 3 bộ lạc lặng ngắt như tờ. Người Hàn Thương Tử run bần bật, thanh âm này đối với cô tựa như ác mộng. Ca ca, Phương Mộc. Nhưng rất nhanh Hàn Thương Tử biến sắc mặt, thất thanh kêu lên. Phương thân run rẩy, biểu tình dãy ruộng. Y thật sự không biết gì về vết thương trên người con mình sao? Đây là bí mật của y, người ngoài không biết. Nhưng y chỉ dãy ruộng trong chốc lát liền cắn chặt răng, dứt khoát đi ra ngoài. Sải chân bước nhanh tới sườn núi. Hàn Thương Tử mặt tái nhợt, lập tức theo sau. Trên núi An Đông, Phương Mộc vốn khẩn trương và kích động nhìn hướng Tô Minh, cơ thể bỗng chấn động, hôn mê ngã tại đó. Người y toát ra nhiều khói đen. Khói đen tràn ngập, chớp mắt bao phủ toàn thân, như sắp chiếm cứ giữa trán y. Cùng lúc đó, An Đông chiến thủ thân thể run bần bật, cả người toát khói đen. Cùng một tình hình cũng xuất hiện trên người một số tộc nhân tại núi Nhan Trì, núi Phổ Khương. Họ hôn mê, cơ thể co giật, khói đen bao phủ bộ mặt. Dã thú trên trời, 2 cái đầu bị nhiều tia chớp đánh trúng phát ra tiếng giống. Theo tiếng giống, chỉ thấy 2 tộc nhân trên núi Phổ Khương, hôn mê bị khói đen quấn quanh hiện tại mạnh mở mắt ra, mắt trống rỗng nhưng lộ sát khí. Khoảnh khắc mở mắt, 2 người bật dậy, người bên cạnh kinh hô, họ hóa thành 2 cầu vồng xé gió bay thẳng tới Tô Minh ngồi trên chuông Hàm Sơn. Ngay sau đó, núi An Đông chiến thủ ngửa đầu gầm. Mặt khoách tán khói đen phủ lên tất cả vị trí, trong mắt lộ điên cuồng. Khí thế cường đại bùng nổ, người nhún lấy đà lao thẳng tới Hàm Sơn Thành. Trên núi Nhan Trì cũng có 2 bóng người bay nhanh, tràn ngập khói đen xông đến Hàm Sơn Thành. 5 bóng người bay nhanh, ở trên trời hóa thành 5 cầu vồng đen lao tới chỗ Tô Minh. Tốc độ họ rất nhanh, chớp mắt đã tới gần. 5 người này điên rồi, mắt họ chỉ có hung tợn. Người trong Hàm Sơn Thành kinh hô, 3 bộ lạc vẫn im lặng. 5 người từ 3 phương hướng tới gần chuông Hàm Sơn có Tô Minh ngồi. An Đông chiến thủ là người thứ nhất tới gần. Gã vẻ mặt sát khí gầm lên, nâng tay phải vỗ xuống Tô Minh. Sau lưng gã xuất hiện một cây gỗ to, cây gỗ rung động đập hướng hắn. Cùng lúc đó, tay trái An Đông chiến thủ vỗ trước ngực, lập tức quần áo nửa người trên rách tung lộ ra trên ngực man văn diều chiến. Man văn tỏa ra ánh sáng xanh hóa thành thực chất, ngưng tụ trên bầu trời chém xuống Tô Minh. Còn lại 4 người cũng lục tục đến gần. Thi triển từng man thuật hình thành tiếng nổ chấn động, tới gần Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt, không động đậy. Bây giờ xét trong người hắn đang đến giây phút luyện hóa cuối cùng, không thể đánh gãy. Đối mặt 5 người tấn công, một luồng sáng nhỏ hẹp lóe khỏi trán hắn, hóa thành kiếm nhỏ tỏa ánh sáng xanh. Giờ không phải lúc che giấu thanh kiếm. Kiếm vừa ra liền nhanh chóng quay quanh người Tô Minh, hình thành một mảnh sáng xanh như bảo vệ. Tiếng nổ quanh quẩn, cây gỗ đánh vào màn sáng, diều chém ngang rơi trên ánh sáng xanh. Công kích 4 người kia cũng lục tục ập đến. Chiến đấu không chỉ là dưới mặt đất. Bây giờ trên bầu trời, 2 cái đầu dã thú tồn tại ý thức của Tô Minh, táp hướng 2 cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín. 4 cái đầu dã thú tàn sát lẫn nhau, va đụng và cắn xé. Chẳng qua cái đầu có ý thức của Tư Mã Tín trừ phải đối phó Tô Minh, ra còn phải đề phòng xét đánh tới, thành ra rõ ràng yếu thế hơn. Đây là trận chiến kỳ lạ, đây là giữa Tô Minh và Tư Mã Tín lần đầu tiên giao đấu. Tiếng chấn vang vọng, Tô Minh ngồi xếp bằng trên chuông Hàm Sơn, cơ thể không động đậy. Mặc kệ 5 người tấn công kiếm xanh, bây giờ hắn không có nhiều tinh lực khống chế kiếm giết người, chỉ có thể phòng thủ. Giờ đây hắn cần là thời gian. Xét cho người hắn đã bị luyện hóa hơn phân nửa, chẳng bao lâu sau, khi hắn luyện hóa xong hết thì bảo vật bổn mệnh khai trần của hắn sẽ xuất hiện. Bảo vật bổn mệnh này chính là xét trời đất. Trên núi An Đông, Phương Thân biểu tình sốt ruột bước nhanh hướng tới chỗ con mình. Hàn Thương Tử theo sau y, 2 người đi rất nhanh. Khi 5 người đánh vào màn sáng xanh bên ngoài người Tô Minh thì Phương Thân, Hàn Thương Tử đã tới giữa núi. Chỗ đó có rất nhiều tộc nhân sốt ruột nhìn Phương Mộc nằm trên mặt đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Phương Mộc sắc mặt tím bầm, chỉ có vị trí giữa trán còn hơi trắng. Phương Thân bước tới, nhưng khi vừa đến gần thì chợt dừng bước, thầm giật mình. Khí lạnh từ người Phương Mộc khoách tán ra ngoài. Hàn Thương Tử lập tức biến sắc mặt, tạm dừng bước, phản xạ lùi ra sau vài bước. Phương Mộc luôn nhắm mắt hiện giờ bỗng không run nữa mà từ từ mở mắt ra. Trong mắt hắn không có điên cuồng mà một mảnh bình tĩnh. Ánh mắt bình tĩnh khiến người nhìn thấy từ đáy lòng dâng lên lạnh lẽo, như ở trong giá rét. Đã lâu không gặp, Phương sư muội. Giọng nói xa lạ phát ra từ miệng Phương Mộc.